Chương 264, làm rối tim Rocket, si tuyến ba người tổ. Đương đầu chọc có môi giới hướng về Long còn có lỗi các nàng giới thiệu A.I.U. thời điểm Long đại đại chấn kinh rồi một cái dư A.V.A.O. Nguyên lai trước ở trên đường gặp phải thằng ngốc kia vị chủ nhân dĩ nhiên là hệ dù Mỹ Hạ Mạ Sạ Kỳ. Tuy rằng thế nhưng Na Nở Dê đem chính mình bao vây chặt chẽ căn bản không thấy rõ mặt thế nhưng này đặc biệt âm thanh tuyệt đối sẽ không nhận sai. Hơn nữa A.I.U. nhìn thấy Long thời điểm cu Nở Dê rõ ràng nho nhỏ kinh ngạc một cái. Liên minh Tứ Thiên Vương còn chưa từng có dự họp quá một cái nào đó thần tượng minh tinh buổi biểu diễn, lộ ấy đến đối với đến văn người môi giới công ty còn có buổi biểu diễn bạn nhảy nhân viên cùng hát đệm nhân viên là loại rất lớn cổ vũ. Đến văn công ty người mẫu cùng đến văn chế tạo cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn cùng lệ thuộc đến văn tập đoàn danh nghĩa, mà tiền nhậm hổ hền khu vực quán quân tôn giả sở tổn chính là đến văn tập đoàn thiếu gia. Làm người trong cuộc cao y ú không có như đầu chọc có môi giới còn làm việc nhân viên như vậy bởi quá mức kích động mà mất đi ngày xưa trầm ổn. Na Nở Dê chỉ là rất có lễ phép cảm tạ lỗi còn có mài giấy lệ các nàng chống đỡ. Không biết có phải ảo giác hay không, Long đều là cảm giác được cao y ú ánh mắt đều là lơ đãng quét hướng mình. Long còn không có tự yêu mình đến cho là mình bá vương khí chấn động là có thể lệnh vô số mỹ nữ dồn dập quỳ gối ở hắn quần jean dưới. Hơn nữa hắn tướng mạo cu nở dê không có xoáy đến Tống Ngọc cùng Phan An loại trình độ đó, thậm chí trước thế thời điểm đều không nói qua luyến ái, duy nhất rung động hay vẫn là tương tư đơn phương. Còn chính mình người xuyên Việt thân phận bị nhận ra điều này cũng tuyệt đối không thế, thế dù Mỹ Hạ Mạ Xạ Kỳ cùng trước thế Long chính là hai cái đường thẳng song song căn bản không hề có quen biết gì, năng lực biết hắn mới là lạ đây song song. Na Nở Dê nhất định là tại cười này thiên chính mình ở bách hóa thương hạ trước lộ gian này phó trừ ca cho hề. Long suy nghĩ một chút đi trong lòng chỉ muốn đến như thế một cái độ khả thi. Lúc này sau khi từ biệt đầu, tuy rằng trước thế là hệ dù Mỹ Hạ Mạ Xạ Kỳ cuồng nhiệt fans mặc dù bây giờ nhìn đến trong lòng nàng đều không kìm nén được kích động, thế nhưng Long cu Nở Dê là muốn mặt người, lén lút sùng bái là được. Ngay mặt bị nhìn lại chính mình cho hề mặc dù là mình thích thần tượng Long cu nở dê sẽ cảm thấy vô cùng thật không tiện. Đại sĩ các nàng nhìn thấy mình thích ca sĩ chính ở hưng phấn không thôi, mà cái kia lỗi đang bị đầu chọc có môi giới cuốn lấy muốn mời Na Nở Dê làm đặc thù khách quý ở buổi biểu diễn thời điểm lượng cái tương tạo một tí thanh thế. Đầu chọc cũng không dám liên minh Tứ Thiên Vương đi ở mấy vạn người trước mặt hát, biểu thị chỉ cần đứng ra nói hai câu là được. Dù sao Tứ Thiên Vương Đại Sư là người người kính ngưỡng tồn tại, quá mức xuất đầu lộ diện cùng hình tượng của bọn họ không hợp. Liên nắm A.I.U. cùng lội tới nói đi, một cái trên đường phố cần ngụy trang một cái khác nhưng là hoàn toàn không cần quá mức lưu ý hội bị quấy nhiều đó là bởi vì cái gì, còn không là Tứ Thiên Vương Đại Sư sức uy hiếp mạnh mẽ. Tuy rằng A.I.U. chỉ là lơ đãng lấy ánh mắt ngắm trộm lòng, động tác có thể nói rất bí ẩn. Thế nhưng năng lực nhận biết siêu cường sạp gì nạ hay vẫn là bén nhạy nhận ra được. Siêu năng nữ vương nhìn thấy Long này phó trôn trôn tranh tranh dáng dấp lòng sinh nghi hoặc, giữa hai người này chẳng lẽ có cái gì vờ ơn nở đê sao Long tuy rằng rất muốn cùng A.I.U. đơn độc đàm luận một tí, cái vấn đề này hiện tại trải qua thành một cây gai thật chặt cắm ở trong lòng hắn làm sao cu nở dê không rút ra được, thế nhưng hiện tại thời cơ không đúng, buổi biểu diễn công việc bếp núc cũng đang sốt sáng tiến hành trong. Bây giờ căn bản liền đánh không suất thời gian. 6 giờ, Quá Dương Cương vừa ra sơn, khán giả trải qua bắt đầu lục tục ra trận, 7 vạn tấm vé vào cửa bị tiêu thụ hết sạch, mà bình thường quán quân liên minh thi đấu cùng liên minh giải thi đấu thì khán giả đều là sớm nửa giờ ra trận, nên bởi vì bình thường buổi biểu diễn bắt đầu trước đều có một ít ngoại lệ. Long cùng chúng nữ trải qua ở 2 tầng phòng khách quý nói trắng ra chính là có tấm ván gỗ cách đơn độc một cái tiểu không gian. Đương nhiên còn có chỗ tựa lưng ghế dựa, phòng khách quý có chứa đựng 8 người còn có 4 người, bô nở người phòng khách quý nhiều một cái bàn, còn cung cấp trà chút hoa quả, thực sự là mẹ nhà hắn hưởng thụ. Long đám người chuyến này không muốn tách ra cho nên trực tiếp nhét vào một cái đại phòng riêng. Đầu chọc muốn vội vàng công việc thẩm tra tiến độ vì lẽ đó rốt cục không cần đờ ơ ý đầu ơ đây làm mở kỳ đà cản múi. Long lật xem trong tay buổi biểu diễn khúc mục, tỏ kìn 2 mì rộng. A song for 20, đi vẹn on dịu các loại, những thứ này đều là hệ dù Mỹ Hạ Mạ Xạ Kỳ kinh điển khúc mục cu nở dê là Long thích nghe, thế nhưng Long phiên toàn diện toàn bộ khúc mục sau vẫn có chút không đủ. Nói như thế nào đây, thế giới này là bổ kẹ mẩn thế giới, làm sao cũng phải sướng một ít dán vào thế giới này khúc mục đi. Trước thế thời điểm ế rủ Mỹ hạ mạ xạ kỳ sướng quá in mưa xạ chủ đề khúc EZ, bất quá bởi Sony cùng nhì tẹn đổ trong lúc đó mâu thuẫn vì lẽ đó vị này bách biến ngày sau không thể biểu diễn bộ kẻ mẩn tương quan ca khúc. Long Tử không nghi ngờ ế rủ Mỹ hạ mạ xạ kỳ tài hoa, na nở dê phần lớn ca khúc đều là chính mình soạn nhạc, mà mỗi lần thủ ca càng là chính mình điện tử. Nếu như na nở dê muốn sáng tác bộ kẻ mẩn ca khúc tuyệt đối là hạ bút thành văn. Trước ngươi không phải đối với buổi biểu diễn kia không có hứng thú chút nào à, hiện tại tại sao lại đổi tính, nhìn dáng vẻ của ngươi so với ai khác đều phải chăm chỉ. Sạp Dĩ Nạ tò mò nhìn Long hỏi, kỳ thực ngươi phi thường thưởng thức vị này thần tượng minh tinh đi, bất quá ta hiếu kỳ là nguyên nhân gì nhượng ngươi chuyển biến lớn như vậy. Sạp Dĩ Nạ một lời đánh thức người trong ngộng, chúng nữ toàn bộ nhớ tới Long trước sau phản ứng quả thật có rất lớn tương phản. Nhìn mọi người cùng soạt soạt mà nhìn sang ánh mắt Long không cách nào trốn tránh không thể làm gì khác hơn là dùng một bộ sú giấm ngựa khí cô ý nói rằng, khả năng này là tỉnh táo tương trợ nhau đi, ta cùng nàng đều là từng người lĩnh vực người tài ba cho nên đối với cái này xuất đạo thời gian rất ngắn nhưng cũng thu được thành công to lớn nữ nhân ta thưởng thức na nở dê chẳng lẽ có sai ngươi hay vẫn là trước sau như một da mặt dày, ngay ở trước mặt mọi người diện đặc biệt Tứ Thiên Vương Đại Sư. Trước mặt tán thưởng chính mình. Tuy rằng Mỹ Kỳ không nhịn được đả kích Long, nhưng QNZ là thành công rời đi đề tài, ở Long nói chêm chọc cười bên dưới cuối cùng cũng coi như không có gây nên đại gia lòng nghi ngờ. Long cũng không thể nói mình cùng A.I.U. là đồng hương tới, ở cái này bộ kẻ mẩn thế giới mặc dù là có một người đến từ châu Phi địa cầu người da đen đều sẽ nhượng Long bay lên cảm giác thân thiết. Có thủ ca làm sao sướng tới, đồng hương thấy đồng hương hai mắt nước mắt lương trọng. 8 giờ đúng lúc nào cũng phân, sân khấu ánh đèn toàn bộ tắt, thế nhưng toàn bộ đại kịch trường thính phòng trong toàn bộ điểm nổi lên lấp lánh ánh sáng, đây là khán giả ở vùng vậy ánh huỳnh quang động. Ngẩng đầu nhìn tới lại như là một vùng biển sao, ầm ĩ tiếng người bắt đầu đình chỉ, khán giả tự phát hoan hô A.I.U. danh tự. Lần này Long lần đầu tiên tới buổi biểu diễn hiện trường, loại này thân nơi kỳ cảnh đưa thân vào nhiệt liệt bầu không khí bên trong rất dễ dàng liền kéo người tâm tình. Này cùng trước đây tham gia sỉ vợ lít cuộc thi vòng loại thì tiếp thu hoan hô cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà vẫn đợi đã lâu, trên sàn nhảy hay vẫn là một chút động tĩnh đều không có, màn che không chỉ không có kéo dài thậm chí ngay cả một điểm âm thanh đều không có. Khán giả từng cái bắt đầu táo chuyển động, Long cùng chúng nữ cu nở dê là nhận ra được không đúng, đều qua 7,8 phu tờ làm sao đều còn không có động tĩnh. Và ngay khi đại gia chờ thiếu kiên nhận thời điểm đột nhiên vẫn xì dục từ hờ ưu chừa nở dê bay ra, bất quá xem nó phi hành tư thế càng như là bị người một cước đá ra đến. Này con xì dục thân thể bị một cái tợ lặt tiệp bao trói đến chặt chẽ căn bản là không có cách núp đích, hiển nhiên là bị người ngược đãi. Hiện trường khán giả không khỏi mà phát sinh ngạc nhiên nghi ngờ tiếng, chuyện gì xảy ra đến tột cùng là làm sao đột nhiên, hết thể ánh đèn tập trung đến chính giữa sân khấu. Một mảnh yên vụ đi theo tản mắt ra, hai cái thân ảnh khổng lồ bị ánh đèn ở màn che trên, một nam một nữ dựa lưng vào nhau đứng thẳng đồng thời, trong đó tóc ngắn nam nhân trong tay cầm một con hoa hồng. Ta nghe có người đang hỏi đến tột cùng là làm sao liền lấy quang tốc độ bay chạy tới. Nếu ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, chúng ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hỏng, vì thủ hộ hòa bình của thế giới, quán triệt yêu cùng chân thực tà ác, đáng yêu lại mê người phản phái nhân vật. Jesse ta là dêm chúng ta là xuyên qua ở ngân hà tim dọc kẹt lỗ trắng, màu trắng ngày mai đang đợi chúng ta tắc nẹn một con hộp phê đột nhiên chui ra nhưng là vừa bị một con từ trên trời giáng xuống mập đưa nó đầu ngăn chặn. Nương, đừng cướp ta lời kịch mập tàn bạo mà đối với hộp phê giáo thổi mạnh sau đó gọi là một mặt mỉm cười vẻ mặt cùng hiện trường khán giả chào hỏi. Chính là như vậy, miêu mọi người cùng đồng thời sửng sốt. 7 vạn người dĩ nhiên lặng lẽ mà không có phát sinh một điểm âm thanh, liền ngay cả không phải lần đầu tiên cùng 3 người này tổ đối mặt Long Cu NG là bị này đã lâu chưa từ NG xuất hiện 3 cái hiện thế bảo kinh ngạc đến ngây người. Ta đạo là xảy ra vấn đề gì, quả nhiên lại là này 3 cái cả gan làm loạn ra hỏa, bọn hắn vẫn đúng là nên làm, dĩ nhiên công nhiên phá hoại đến văn công ty tỉ mỉ chủ bị Long trọng buổi biểu diễn. Lẽ nào bọn hắn liền không sợ chịu đựng tiền nhậm hổ hền quán quân sở tổn lửa giận sao luận cả gan làm loạn, toàn bộ team Rocket trong không bao giờ tìm được cờ nữ A so với này. Ba cái team Rocket la la càng người dạn dĩ đây là buổi biểu diễn trước dư hương tiết mục à. Hai người kia ra trận phương thức đúng là rất hoa lệ, lời kịch cu nở dê lần có phạm. Hơn nữa con kia sẽ nói mập thực sự là quái mái giấy lễ đại tiểu thư không do ý tưởng. Dĩ nhiên dùng góc độ chuyên nghiệp thẩm tra lên dẹt xỉ cùng dêm hai người này si tuyến. Lần thứ nhất xem team dọc kẹt ba người này tổ ra trận sát thực rất có mùi vị, thế nhưng hàng ngày như vậy liền phiền chán. Long vội vã đứng lên đến phất tay đánh gãy đại tiểu thư mà phán đoán trầm giọng nói, xin nhờ, ngươi không thấy trên người bọn họ xuyên cái kia chế phục à, bọn hắn là tà ác tổ chức team dọc kẹt thành viên. Đã lâu không có nhìn thấy ba tên này, bọn hắn không phải vẫn ở đi theo ả này một nhóm à, làm sao hội xuất hiện ở đây chờ đã, team dọc kẹt. Nhanh đem chúng ta thả ra long lời còn chưa nói hết sân khấu hờ ơ chừa nở dê vải mảnh bị kéo đến. As, mỹ tỷ còn có bờ dọc ba người bị chói gô chói lại viết một đoạn từ trên sàn nhảy lăn xuất đến. Mà cái kia đầu chọc kinh tế người đãi ngộ suýt chút nữa, miệng bị một khối khăn lau cho tắt lại. Phiên người chết, tiểu quỷ đầu các ngươi thật sự rất ồn ào hư dẹt xỉ hướng về phía As một trận rít gào sau đó chỉ vào phía dưới một trận tối om om khán giả quát. Nơi này là ta thân là nữ diễn viên nhất tha thiết ước mơ sân khấu lớn, các ngươi như vậy là to thật sự là lớn sát phong cảnh. Mỹ tỷ thân thể bị trói trụ thế nhưng miệng như trước sắc bén mà công kích nói, là các ngươi bắt đi tiệp chủ sau đó trốn ở chỗ này, hiện tại phá hoại sân khấu người cu nở dê là các ngươi khỏe không được, hơn nữa ngươi tính là gì nữ diễn viên, một tấm điệp mặt rồi cùng bà già như thế bà già dẹt xỉ khí trên trán gân xanh bất ngờ nổi lên, ô, thực sự là quá đáng ghét. Đáng ghét tiểu quỷ đầu còn có xú dám tiểu nha đầu, các ngươi cho ta thành thật một chút, không nên gây trở ngại ta ai ai, dẹt xì dêm. Cẩn thận từng ly từng tí một mà dùng cánh tay chọc chọc chính ở nổi lên đồng bạn sau đó nhỏ giọng nói rằng, hiện tại tiệp chủ trải qua bắt được, những cái kia vướng bận người đều bị ủy dỉnh mê ngất đi, hơn nữa tiểu quỷ đầu bọn hắn cu nở dê trong thơ y gian ngàn nở không thể phân thân. Hiện tại chính là lui lại đại thời cơ tốt. Chúng ta có phải là nên đường chạy rồi đúng đấy, Jesse, tiếp tục đợi ở chỗ này chờ cảnh sát vây quanh đến rồi liền đại sự không ổn à, Miêu. Mập trong tay nhở cờ theo một cái tiểu trong suốt cái dương, à tiệp chủ tủng lôi kéo đầu hóa ở bên trong. Các ngươi biết cái gì Jesse nổi trận lôi đình đối với mập cùng dêm giống to, đây là ta tha thiết ước mơ hoa lệ sân khấu, còn có khán giả chống đỡ chính là nữ diễn viên sinh mệnh. Ta tại sao có thể bỏ lại khán giả liền như thế âm ú chào cảm ơn đây. Jesse lộ ra một mặt say mê vẻ sau đó đi tới trước võ đài diện mở hai tay ra, giống như là muốn nên tiếp hoan hô bình thường la lớn. Hết thể ta thân ái khán giả, ta yêu các ngươi làm cái gì à, ngươi là ai à chúng ta muốn xem à yêu. Bà già chê tờ đi tốc độ điểm cút về đi, bác gái, ngươi giọng quá khó nghe rồi không như trong tưởng tượng tiếng hoan hô. Nên tiếp dẹt xỉ chính là một trận phô thiên cái địa quốc mắng, quần tình xúc động khán giả còn tưởng rằng đây là tổ chức phương ở buổi biểu. Diễn trước làm một cái thẻ nhạt game nhất thời phẫn nộ tiếng gầm gừ hướng biển khiếu bình thường xoắn tới, đại gia đều kìm nén một bụng tức giận suýt chút nữa liền muốn đem trong tay ánh huỳnh quang đồng một mạch ném ra ngoài. Đáng ghét, các ngươi bọn khốn kiếp kia dêm cùng mập vừa nhìn dẹt xỉ dáng vẻ liền biết không ổn liền vội vàng tiến lên nhất nhân một cái cánh tay đưa nàng nắm chặt. Dêm dùng sức mà khuyên lơn, ngươi muốn lý trí điểm A, Jesse, tuyệt đối không nên kích động, nếu như ngươi chọc giận đại gia bọn hắn hội toàn bộ xông lên đem chúng ta dâm chết. Đúng đấy, Jesse, ngược lại tiệp chủ trải qua tới tay, chúng ta hay vẫn là mau mau mà chạy trốn đi. Miêu mập lập tức cu nở dê không nghĩ ngợi nhiều được trực tiếp đem hành trang tiệp chủ ném cho hầm phệ, trong lòng nghĩ đến so với cái này hay vẫn là tức giận Jesse khá là đáng sợ. Hô Jesse hít sâu một hơi sau đó tự an ủi mình, cũng đúng, như vậy người bình thường là sẽ không lý giải ta, hảo, chúng ta hay vẫn là mang theo thắng lợi thành quả cấp tốc lui lại đi. Dêm cùng mập nhìn thấy Jesse rốt cục muốn rời khỏi lúc này rất là mừng rỡ, Jesse bắt chuyện hộp phệ nhanh lên một chút ly khai. Đi không được, team dọc kẹt ba người tổ long đứng ở xạ la mẹn sở trên người phi thân vọt đến muốn rời khỏi team dọc kẹt ba người tổ phía trước. Xã lạ mẹn sờ này màu đỏ tươi con mắt căm tức ba người, đỏ như màu máu cánh từ từ vỗ mạnh mẽ uy thế trong nháy mắt khuyết tán ra đến đem cùng là bổ kẹ mẩn hộp phệ cùng mặt sợ đến một cái giật mình quá tốt rồi, là Long Mỹ tỷ kích động hô lên, nhưng mà nghĩ đến tỷ tỷ của nàng cùng sư phụ là cùng Long cùng nhau nữa, chính mình như thế khiếu dáng vẻ cũng bị cắt. Nàng toàn bộ nhìn lại, chuyện này thực sự là quá ném người chết. Kỳ thực cái này ngốc tiểu nhi không nghĩ tới chính là nơi này 7 vạn tên khán giả, Na Nở Dê cùng As đã sớm đem mặt đều mất hết. À, là này người điên, chúng ta liền bị giết chết mặt sợ hãi nhìn lòng sau đó dùng mang theo tiếng rung ngự khi run cầm cập nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này dẹt xỉ cùng dêm từng trải qua long lợi hại đồng thời bị dọa đến lui về phía sau mấy bước. Jesse Hopfe mặc dù là tiểu chân ngắn thế nhưng lui lại công phu dĩ nhiên cù nở dê là không chút nào chậm, xem ra này đều là thường thường rèn luyện kết quả. Hừ, quang thời gian trước ta để cho các ngươi tìm dọc kẹt hai cái người, mà giàu đỡ cùng sợ gì làm phi thường khó chịu, chỉ cần là tìm dọc kẹt ta liền sẽ không bỏ qua. Long đột nhiên sầm mặt lại sau đó nhìn trước mặt này ngu ngốc ba người tổ lạnh giọng nói rằng, các ngươi muốn chết như thế nào, nói đi đại nhân. Ngươi liền thả chúng tiểu nhân một cái đi dêm rất không có cốt khí mà ngã quỵ ở mặt đất hai tay tạo thành chữ thập một mặt bi thống vẻ, chỉ kém không một cái tị nhỏ một cái lệ, trên mặt toàn thân cầu xin vẻ, chúng ta lần sau cũng không dám nữa rồi các ngươi trốn như thế gian khổ, ta hay vẫn là đưa các ngươi khỏe rồi long móc ra ngồi sao màu tím. Một bạn vứt ra ngoài, đi thôi, ả sẽ ớt.